Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, thượng nhận đoạn trời cao. Vì cái gì? Nhậm Miên Xương đối cái này đáp án có vẻ thập phần kinh ngạc, Doãn Hy Di nghĩ nghĩ trả lời nói. Là điều tra năng lực đi, nếu chỉ là đi rửa sạch một ít sức chiến đấu cơ bản bằng không người thường. Phái ai đi đều là giống nhau, nhưng là nơi này có một cái tiền đề. Chính là sinh tồn tinh anh muốn từ những người đó trong tay thu hoạch tình báo. Bởi vậy bị phái đi người chiến lực như thế nào căn bản không sao cả. Nhưng là nhất định phải có thu hoạch tình báo năng lực. Rốt cuộc đây mới là bọn họ đi tàn sát doanh địa bản chất mục đích, đúng là như thế. Cho nên cái kia chú lùn hẳn là đều không phải là Lam Phong cái loại này thuần túy dốc lòng với súng ống hỏa lực tay súng bắn tỉa, mà là tiêu phí cực đại lượng điểm số ở điều tra loại tiến hóa phương hướng thượng. Thậm chí chủ công điều tra, chỉ là bởi vì không có gì đặc biệt năng lực chiến đấu mà tùy tiện lấy thương tới dùng cái loại này. Người chơi, Khúc Vân xác nhận nói, tiến tới nhìn về phía Long. Mà mái nhà lão nhân cũng là đồng dạng đạo lý. Hắn xuất hiện ở mái nhà hẳn là cũng không phải đặc biệt vì ngăn cản ngươi chạy trốn. Ta tưởng lấy sinh tồn tinh anh thủ đoạn nếu trước biết ngươi muốn từ mái nhà chạy trốn cũng chuẩn. Bị sẵn sàng chặn lại, ngươi là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà nếu hắn là một cái dốc lòng với chiến đấu hảo thủ. Chỉ bằng một kích chi lực cũng không có khả năng bởi vì ngươi trong miệng kẻ hèn, bom, mà thất. Thủ làm ngươi tồn tại thoát đi, sẽ xuất hiện ở nóc nhà. Mục đích của hắn nhất định là thông qua uy hiếp hoặc giao thiệp thuyết phục tránh ở doanh địa chỗ. Sâu trong thủ lĩnh, tiến tới đạt được bên ta sở cần tình báo, như vậy nhiệm vụ lý nên từ đoàn đội mưu sĩ ra mặt hoàn. Thành, từ mưu sĩ thân phận lại suy xét đến thấp hèn trực tiếp chiến lực cùng quỷ dị thủ đoạn. Hắn nghiên cứu hình người chơi thân phận liền miêu tả sinh động, rốt cuộc la mát trò chơi không? Dưỡng người rảnh rỗi, chiến lực thấp hèn còn có thể tại loại này luật dừng đoàn đội chung hỗn đi xuống cũng chỉ có những cái đó có năng lực làm ra cái khác phương diện cống hiến ra hỏa, đến nỗi dư lại vài người sao? Tuy rằng hay không muốn giết sạch cái kia doanh địa thành viên không lưu người sống cũng không quan trọng, không nhất định phải phái người thủ xuất khẩu, nhưng là nếu không có người tọa chân nói, bọn họ nhưng không có bất luận cái gì đạo lý đem cơ giáp lưu tại đại lâu bên ngoài, Khúc Vân cũng không có chính mắt nhìn thấy sinh tồn tinh anh kia một hồi chiến đấu tình cảnh. Sở hữu phỏng đoán đều là căn cứ Long kia vài câu đơn giản miêu tả. Cho nên nàng không có khả năng biết Long trong miệng cơ giáp kỳ thật chính là một đại biểu trong thế giới bình thường sự thôi khắc xe thiết giáp ở Khúc Vân phỏng đoán chung. Vị kia xuất hiện ở mái nhà nghiên cứu hình người chơi chỉ sợ cũng là một người bọc giáp công trình. Sư, ở Lam Mác thế giới chuyên môn học tập nghiên cứu cũng chế tác bọn họ đoàn đội sử dụng cơ giáp. Chỉ cần không phải quá mức khoa trương khung máy móc. Một ít tương lai khoa học kỹ thuật xuất hiện trong trò chơi cao cấp đoàn đội chung cũng không kỳ quái, cho nên đoàn trưởng lưu tại xe thiết giáp chỉ huy. Bởi vì, Doãn Hy Di thử phỏng đoán nói, Khúc Vân một chút cũng không ngại chính mình nói bị đánh gãy. Nàng luôn là cổ vũ các đồng bọn tự hành tự hỏi. Bởi vì nàng ý nghĩ chưa bao giờ sẽ bị người khác chen vào nói mà đánh gãy. Tất cả đồ vật đều đã suy xét rõ ràng, nàng mới có thể mở miệng giảng, trên thực tế, nếu không phải Doãn Hy Di nhắc tới cụ thể trinh thám quá trình, nàng sẽ giống ngày thường giống nhau chỉ đề cập lúc trước kia ngắn ngủn vài câu đại gia yêu cầu. Biết đến kết luận đối, sinh tồn tinh anh từ phái gia tân nhân đàm phán đến trên dưới hai đoan đánh bất ngờ một loạt chiến. Thuật phối hợp hiển nhiên không có khả năng là cái loại này từng người vì chiến chỉ lo chính mình. Hình thức luật rừng đoàn đội có thể làm được, một cái có thể thống hợp quản lý sở hữu bọn người kia đoàn trưởng ắt không thể thiếu. Suy xét đến hiện trường tình huống, hắn hiển nhiên chính là lưu tại xe thiết giáp ra hỏa, mà giả thiết dư lại đoàn viên tồn tại. Là xuất phát từ này chi đoàn đội hành sự tác phong. Bọn họ đánh bất ngờ Long doanh địa, Này, bản chất mục đích đó là thu hoạch tình báo. Như vậy hành sự đoàn đội, không có đạo lý không phái ra thám báo thu thập cái này xa lạ thế giới tin tức mà kiến thức thế. Giới này nguy hiểm trình độ sao? Còn có thể bị đơn độc phái ra ra hỏa nhất định có xuất sắc độc chiến năng lực. Ít nhất muốn cụ bị đơn độc tao ngộ thao lược đoàn chủ lực sau còn có năng lực sinh tồn trình độ mà. Nếu là phái ra đi thu thập tình báo, như vậy điều tra cùng lén đi phương diện liền tính không có chuyên môn tốn chút số tiến hóa quá. Cũng nhất định là có phong phú kinh nghiệm cuối cùng sao? Đến nỗi vì cái gì là 2-3 cái thám báo, một người đạt được tình báo thập phần cực hạn, rất nhiều thời điểm sẽ dẫn đường đoàn đội vào nhầm lạc lối. Đối với xa lạ thế giới phái nhiều người thu thập tình báo là thế ở phải làm, nếu sinh tồn tinh anh. Thật sự đằng không ra nhân thủ, hoàn toàn hẳn là đem đánh bất ngờ đại lâu xấu xí chú lùn phái ra đi thu thập tình báo. Mà đoàn trưởng tự mình đánh bất ngờ, rốt cuộc thu thập tình báo cùng tàn sát nguyên trụ dân hai người gian ai nặng ai nhẹ rõ ràng, mà sẽ không có càng nhiều người tản ra điều tra, là suy xét tới rồi bọn họ cùng thao lược đoàn cân bằng trạng thái. Nếu có thể cái một mình tại đây loại hoàn cảnh hạ dễ dàng sinh tồn xong hành động cường hữu lực đột, kích tay còn có 3-5 cái. Như vậy bằng vào thao lược đoàn thực lực chỉ sợ cũng rất khó cùng chúng ta trước mặt đối thủ rằng. Co xuống dưới, trở lên hết thảy suy luận, đều là thành lập ở đối phương có hợp lý hành động sách lược cơ sở thượng. Kẻ điên cùng ngu ngốc hành vi vô pháp đoán trước, mà thông qua bọn họ công kích doanh địa hành động sở biểu hiện ra tình huống. Ta đối chính mình kể trên phỏng đoán có trọng đại nắm chắc. Nếu có cái gì bại lộ. Mong rằng đại gia bổ sung, Khúc Vân nói đến nơi đây mới thôi. Đối lập một chút lúc trước sinh tồn tinh anh đoàn trưởng bối gia trinh thám liền sẽ phát hiện một kiện chuyện thú vị, hai chi đoàn đội tiến vào trò chơi thời gian tương đương. Phân biệt tiếp xúc một cái trò chơi thế giới dân bản xứ thế lực cùng với bao nhiêu đến từ mặt thế. Hoàn cảnh uy hiếp cùng chiến đấu. Khúc Vân được đến một cái từ trong tay địch nhân đào tẩu người ngoài cuộc mang đến tình báo. Mà bối gia còn lại là bắt được một cái cùng đối thủ đồng hành một đường trò chơi tân nhân. Cùng sử dụng dược làm hắn công đạo hết thảy chính mình rõ ràng đồ vật từ kết quả tới xem. Hai bên trinh thám khoảng cách đối phương chân thật tình huống khoảng cách lại cách xa nhau khá. Xa cái này tình huống một nửa là bởi vì Vân Thường Tiên Phủ là một chi hoàn toàn vô pháp theo lẽ. Thường suy đoán đội ngũ, này không phải bối ra sai, mà về phương diện khác tắc hoàn toàn là bởi vì Khúc Vân kia lệnh người sợ hãi trinh thám năng. Lực tựa như bối ra sở tín ngưỡng như vậy, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, tình báo nhiều ít đem một chút tích lũy chồng lên. Cuối cùng trở thành quyết định thắng bại mấu chốt, bọn họ đến mỗi cái thế giới trước hết làm luôn là chuyện này, thu thập tình báo, mà ở bọn họ đau khổ thực nghiệm khắp nơi thăm dò thời điểm. Khúc Vân đã ăn cơm đĩa lấy càng thêm xuất sắc kết quả hoàn thành cái này công tác, loại này tình báo. Thượng chênh lệch, xác thật sẽ giống quả cầu tuyết từng bước tích lũy phóng đại. Cuối cùng quyết định trò chơi kết cục bạch bạch bạch. Albert mỉm cười một chút, vỗ tay, đứa nhỏ này khí chất cùng Mai Nhàn Thi có chút tương tự. Trên mặt cực nhỏ sẽ nhìn thấy biểu tình biến hóa, tuy rằng nàng ở mặt thế sinh hoạt hồi lâu đầu bù tóc rối. Xa không có người sau cái loại này siêu phàm thoát tục băng thanh ngọc khiết mỹ. Nhưng loại người này khó được cười luôn là có thể cho người ấn tượng khắc sâu. Hết chương.